quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 108, phiên ngoại, ba người đàn ông cùng nhau làm. Góc truyện audio.com, edit và beta, su bà, gần quan được ban lộc. Hàn Vũ vừa nói vừa dùng bàn tay to túm lấy một trong hai bầu vú to của cô rồi đặt ở trong tay mà vuốt ve. Bảo bối nhỏ có một đôi vú vừa to lại vừa trắng, nhũ thịt tuyết trắng nhũ mềm mại giống như kẹo bông gòn, xúc cảm cực tốt, đây là thứ khiến Hàn Vũ yêu thích nhất từ trước đến nay. Một bàn tay của anh căn bản là khó có thể nắm giữ được đôi vú bự này, vì thế mà anh vươn luôn cái tay còn lại ra, hai tay cùng vẽ, hai tay đồng thời nắm lấy nhũ thịt, vuốt ve nhũ thịt tuyết trắng thành các loại hình dạng vặn vẹo, lòng bàn tay càng không ngừng nhẹ nhàng cọ sát núm vú mẫn cảm, đổi lại là núm vú càng lúc càng thêm nhô lên. Thể chất của thai phụ rất mẫn cảm, từ sau khi mang thai, đôi vú của Lâm Ngụy không chỉ căng phình lên mà núm vú cũng biến lớn thật nhiều. Núm vú vốn chỉ nhỏ bằng hạt đậu phộng bị Hàn Vũ trà sát xoa bóp xong thì toàn bộ lại sung huyết thêm một vòng, sưng đỏ nhô lên. Bảo bối nhỏ, có muốn anh ngậm núm vú dâm đãng này không? Hàn Vũ trêu đùa hỏi. Lâm Ngụy khẽ hừ một tiếng, ánh mắt e lệ như nai con rồi lại lộ ra khát vọng. Thấy thế, Hàn Vũ nhếch môi, sau đó cúi đầu ngậm lấy một trong hai bầu vú. Anh dùng đầu lưỡi linh hoạt uốn lượn vòng quanh núm vú đỏ bừng, trong chốc lát hàm răng ngậm núm vú kéo cao cao lên, hơi chút kéo dài ra rồi lại ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếm mút làm nó thấm ướt. Đừng, không cần, Lâm Ngụy ngay lập tức bị hành động của Hàn Vũ trêu đùa đến mức kiều xuyễn liên tục, trước ngực có một loại cảm giác vừa thoải mái nhưng lại muốn kháng cự làm cô tô ngứa khó nhịn. Rốt cuộc là bảo bối nhỏ muốn hay không muốn? Hàn Vũ cười khẽ, anh dùng ánh mắt ý bảo Phó Duẫn Thừa cùng Lục Trạch ngồi ở bên cạnh với ánh mắt đã sớm nóng cháy cùng nhau làm. Lục Trạch tiến lên trước, anh ngồi xổm xuống, cởi quần lót đã sớm bị DM thủy thấm ướt của Lâm Ngụy ra để lộ hạ thân tràn đầy lầy lội kia. Âm mao mềm xốp màu đen đều đều phục tùng ở hai bên mảnh cánh hoa, hai mảnh môi âm hộ đã sớm ướt át, ở giữa là một cái khe nhỏ xinh, bên trong không ngừng có chất lỏng màu trong suốt trào ra ngoài. Rõ ràng trong bụng đã mang thai con của bọn anh, tiểu huyệt này cũng đã bị làm vô số lần nhưng lại vẫn phấn nộn chặt hẹp giống như thiếu nữ mới lớn. Đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia tối sầm, bên tai là tiếng rên rỉ vụn vặt của Lâm Ngụy, giống như mèo nhỏ động tình, hơi thở mê người kéo dài, mị đến tận xương tùy. Anh vươn bàn tay có khớp xương rõ ràng ấn ở trước miệng huyệt ướt át. Nơi đó đã sớm bị DM thủy làm ướt nhẹp, vừa trơn vừa mềm, Lục Trạch vươn một ngón tay quẹt lấy chút dâm dịch, sau đó vẽ vời xung quanh môi âm hộ nhỏ xinh. Ân a, lại thêm một người đàn ông đùa bỡn cô, hai má Lâm Ngụy ngay tức khắc ửng đỏ, dâm dịch trong hạ thể càng trào ra mãnh liệt, ngay cả khăn trải giường dưới thân cũng đều ướt không ít. Lục Trạch dùng ngón tay, lợi dụng cổ bôi trơn này, thêm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái rồi đẩy mạnh vào bên trong tiểu huyệt của cô. Mới vừa vào trong, ngón tay đã bị tầng tầng lớp lớp mị thịt vây quanh, nửa bước cũng khó rời đi. Bảo bối nhỏ, em thực chặt, Lục Trạch cảm thán, anh tăng thêm lực độ ở ngón tay thẳng tới khi xâm nhập vào chỗ sâu trong tiểu huyệt, đầu ngón tay đụng chạm đến khối thịt mềm kia, sau đó tùy ý quấy đảo. Sông cuộn biển gầm, tiếng nước chảy liên tục, cũng may, bởi vì suy xét đến, góc truyện audio.com. Đứa con trong bụng nên động tác của Lục Trạch cũng không phải thực mãnh liệt tận lực chiếu cố cảm nhận của Lâm Ngụy. Đã lâu chưa làm, giờ phút này lại bị người đàn ông dùng ngón tay không ngừng thọc vào rút ra bên trong tiểu huyệt, lòng bàn tay anh còn cọ sát với vách trong mẫn cảm lửa nóng khiến Lâm Ngụy sướng tới mức ngón chân cũng đều nhịn không được mà cuộn tròn lên. Đôi con ngươi ngân ngấn nước bịt kín một lớp sương mù quyến rũ, cô nhỏ giọng khóc nói. Thật là khó chịu, a ha, Lục Trạch anh chậm một chút. Hàn Vũ, mà bên kia Phó Duẫn Thừa vẫn còn đang do dự, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh lửa nóng này cuối cùng cũng nhịn không được mà vận động tay chân. Anh hơi hơi bế nửa người trên của Lâm Ngụy lên rồi kéo cô vào trong lòng ngực của mình. Nhìn cánh môi phấn nộn không ngừng đóng mở kia, anh nhịn không được mà rung động tâm hồn. Không hề tiếp tục suy tư, anh nhanh chóng hôn lên đôi môi căng mọng kia, hết sức chuyên chú miêu tả hình dạng đôi môi của cô gái trong lòng ngực. Lâm Ngụy cả kinh, mở to hai mắt nhìn Phó Duẫn Thừa. Ba người đàn ông cùng nhau làm. Đang muốn cự tuyệt thì hai vú dâm đãng trước ngực cùng với tiểu huyệt ướt rầm rề bị Hàn Vũ và Lục Trạch dâm loạn làm cho kinh ngạc bị nuốt vào trong cổ họng, trong nháy mắt liền biến thành tiếng rên rỉ. Cách chương.